Bá Y Thiên Hạ, chương 422. Giá cá gia hòa tuyệt đối thị biệt khuất từ đích, góc truyện audio.com. 10 đại thần long được Đoạn Vân cho ra trận, mang theo sự vinh dự của cả bộ tộc thần long hùng dũng vây chặt lấy tên ma thần về. 8 nô lệ của Đoạn Vân gục ngã trong trận vừa rồi làm cho 10 con thần long tràn ngập cừu hận với đám ma thần về. Mặc dù trên danh nghĩa 8 tên kia chỉ là nô lệ của Đoạn Vân, nhưng ai cũng biết nô lệ của Trung Hoa gia tộc chỉ là một danh xưng mà thôi. Trong mắt thần long, nô lệ của Đoạn Vân là chiến hữu của họ, là huynh đệ tỉ muội cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu. Ma thần vệ giết đồng bạn họ, do đó 10 thần long bây giờ rất khao khát được báo thù. 10 thần long được Đoạn Vân từng bước phát triển lên từ cấp bậc rất thấp. Họ đã trải qua sinh tử, trải qua nhiều gian nan. Họ cũng từng hợp lực khiêu chiến với những cường giả mạnh hơn bọn họ nhiều. Họ tựa như nanh sói của Đoạn Vân được phát triển trong cùng một môi trường, do đó thực lực của 10 đại thần long không có chênh lệch gì, ngoài ra họ còn có thể phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn và vô cùng hoàn mỹ. 8 đại nô lệ vừa rồi sở dĩ bị ma thần vệ phá nát cũng bởi vì họ không phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, không giống như tổ hợp 10 thần long và 5 ma sủng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Hừ, 10 con mãng xà chẳng biết điều dám tự xưng là thần long, nhưng xem ra bề ngoài các ngươi có vẻ tốt hơn ma long đó. 10 tiểu tử tự xưng là thần long kia, ra tay đi. Nhìn 10 đầu thần long uy nghiêm lúc này đã hóa thân thành hình thể cự long, tên ma thần vệ cũng giật mình. Hắn dám khẳng định loại sinh vật này tuyệt đối cao hơn ma long ở ma giới. Cái đầu rồng uy nghiêm, long trảo sắc như nước, những long lân long giáp bao phủ cả người lấp lánh vàng, những đường cong hoàn mỹ của thần long, nếu thực lực của họ có thể liều mạng với mình một hồi, tên ma thần vệ này dám khẳng định loại sinh vật này tương lai sẽ là một loại thú hoàn mỹ nhất trong tam giới. Đáng tiếc, hắn không biết thần long là thần vật, tên ma thần vệ vừa mới dứt lời, 10 thần long đã ra tay rồi. Bọn họ bu vào luân phiên công kích. Họ không thể chọn phương pháp uy áp hoặc là công kích lĩnh vực mà trực tiếp lựa chọn phương pháp công kích thuần túy dựa vào bản thể. 10 thần long hiểu rất rõ uy áp thần long của mình có thể trực tiếp đánh bại những đối thủ đồng giai, nhưng gặp phải loại ma thần vệ cấp bậc cao mất này sẽ chẳng có hiệu quả gì. Còn chiến kỹ thủy hệ thần vương khi gặp phải sinh vật kinh khủng này cũng chẳng có đủ lực công kích để gây ra thương tích gì. Sau những tiếng long minh vang dội, 10 thần long từ 10 hướng khác nhau nhắm thẳng vào tên ma thần vệ công kích. Lực lượng ngưng tụ đầy ở long trào, khiêu chiến với một cường giả có cấp bậc cao hơn, nếu muốn đả thương địch thủ thì phải tiến hành cận chiến, bởi vì sức mạnh chỉ có thể phát huy uy lực cao nhất khi cận chiến. Công kích tầm xa chỉ có nước làm tiêu hao năng lượng của mình mà thôi. Long minh từng lớp bao phủ, uy hiếp tâm thần của tên ma thần vệ. Đối mặt với tốc độ kinh khủng và sự uy hiếp ngày càng gần của 10 thần long, tên ma thần vệ có điều không hiểu. Chẳng lẽ 10 đầu thần long này không sợ phát sinh va chạm lẫn nhau sao? Tiến hành công kích từ 10 phương vị bất đồng như vậy, bình thường sẽ khó mà không va chạm giữa các thần long. Đang lúc tên ma thần vệ còn phân vân về phương thức công kích từ nhiều phương vị khác nhau của đám thần long thì công kích của góc truyện audio.com, đám thần long đã ập đến rất gần. Vốn hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một thần long ở gần mình nhất, nhưng khi hắn đem toàn bộ sự chú ý của mình để vào đó thì hắn bỗng cảm giác được sau lưng có sự uy hiếp mãnh liệt. Khi hắn đang muốn xoay người ngăn cản thì bên trái hắn lại cảm giác thấy có sự uy hiếp. Chẳng mấy chốc hắn ý thức được hắn bị một long trảo thật lớn đánh thẳng vào bên trái. Long trảo thần long thật lớn trực tiếp cào vào bên trái hắn. Cú công kích này của thần long rất mạnh, hắn hơi lảo đảo cố đứng vững trong không trung. Dưới dư lực công kích của thần long, thân thể của hắn bị bắn về phía bên phải vài thước. Lại thêm một long trảo tàn nhẫn chụp vào sau lưng hắn. Không kịp phòng bị, đòn tấn công này đã làm cho tên ma thần vệ choáng váng. Kích này đánh văng long cốt đại kiếm ra khỏi tay hắn. Những công kích mãnh liệt mặc dù không thể gây cho hắn những thương tổn trầm trọng nhưng lại làm cho thực lực của hắn tạm thời bị triệt tiêu một phần. Mỗi kích đều có uy lực cường đại của cấp 16 đỉnh giai, cho dù có phát sinh năng lượng phản chấn, nhưng năng lượng phản chấn cũng chỉ là một loại điều động năng lượng. Ngay sau đó công kích của những thần long khác lần lượt phủ xuống. Cái làm cho tên ma thần vệ buồn bực vô cùng đó là sau một kích thần long sẽ dùng một tốc độ nhanh như thuấn di bắn lên cao hoặc xuống thấp để tránh truy kích, nếu hắn tập trung truy kích một thần long thì công kích của thần long khác sẽ giải đầy trên người hắn. Hắn không sao tưởng tượng được tại sao thần long hình thể cành càng như thế lại có thứ thân pháp linh hoạt đến như vậy. Đối mặt với tốc độ của thần long, tên ma thần vệ không có phương pháp đối phó. Với sự công kích mãnh liệt liên tiếp và trốn truy kích của 10 thần long, tên ma thần vệ càng lúc càng bực mình. Mặc dù cấp bậc năng lượng công kích của đám thần long không đạt tới mức có thể gây cho hắn trọng thương, nhưng năng lượng lại vô cùng chính xác, không thể không buộc hắn phải dùng bổn mạng năng lượng để chống cự. Đây là một loại công kích thân thể trực tiếp, không phải loại ma pháp công kích vốn hắn rất coi thường. Thân thể công kích buộc thân thể hắn phải tiếp xúc với long trảo của đám thần long, mà long trảo của thần long thì ngưng tụ năng lượng rất cường đại. Tên ma thần vệ dám khẳng định chất lượng loại năng lượng này tuyệt đối đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu mặc cho loại năng lượng này tàn phá cơ thể, thân thể của hắn rất có thể sẽ hư hỏng nhất định. Nếu lỡ mà năng lượng này quá lớn, không chừng hắn còn có thể bị thương nặng nữa. Sự việc càng lúc cùng làm hắn bực mình, hắn vốn nghĩ rằng 10 đại thần long sẽ buộc hắn phải ngạnh kháng 10 lần năng lượng công kích. Chỉ cần hắn chịu đựng đủ 10 lần công kích này là có thể điều động năng lượng toàn thân tiến hành phản kích. Nhưng sau khi hắn cố gắng chịu đựng 10 lần công kích, lần năng lượng công kích thứ 11 lại xuất hiện ngay lập tức. Tên thần long phát động công kích hắn lần đầu tiên bây giờ lại đợi ngay sau khi tên thần long cuối cùng công kích xong, trong nháy mắt lại một lần nữa phát động công kích mới. Và rồi kích lần thứ 12, 13, cứ thế tiếp tục được tung ra. Nếu hắn tránh được công kích đầu tiên, vậy năng lượng của hắn sẽ không cần phải tự động điều động lên để tiến hành hộ thể. Còn nếu hắn không bị thần long đánh trúng phát đầu, thân hình của hắn sẽ gocchuyenaudio.com, ổn định như Thái Sơn. Hắn có thể lập tức phi thân chạy đi, tạm thời tránh né sự tấn công liên miên này của đám thần long. Nhưng đáng tiếc là phát đầu tiên hắn bị thần long đánh cho lảo đảo, do đó hắn nhất thời không ổn định được thân hình, mà hậu quả của không ổn định được thân hình là không biết mình sẽ bay về phía nào. Hắn căn bản không thể điều động được năng lượng để thoát ly sự vây khốn của 10 thần long. Hắn rơi vào tình trạng có lực mà không sử dụng được. Do đó, hắn đành phải cắn răng chịu đựng đợt công kích điên cuồng thứ 2 của 10 thần long. Sau khi tên này thấy đòn luân phiên công kích thứ 3 sắp phủ xuống, hắn cố vùng vẫy. Hắn triệt tiêu toàn bộ hộ thể năng lượng, tùy ý cho những thần long công kích mãnh liệt khắp nơi trên người hắn. Khi những công kích mãnh liệt của thần long giải đều trên người hắn, hắn bị một thần long đánh bay. Tên ma thần vệ định lợi dụng tình huống này lao về phía một thần long đang sắp sửa phát động công kích vào hắn để phản kích. Khi vừa bị đánh bay, hắn vốn tưởng nhân cơ hội này có thể điều động năng lượng để phản kích, nhưng đáng tiếc là vì hắn triệt tiêu mất hộ thể năng lượng, long trảo của thần long với năng lượng cường đại đã cào mạnh vào cơ thể hắn và năng lượng cường đại của thần long tràn vào cơ thể hắn. Năng lượng thần long mặc dù không cường đại như chân khí của Đoạn Vân, nhưng chớ quên thần long chính là do Đoạn Vân dùng máu mà cải tạo thành một sinh vật hoàn mỹ. Kinh mạch của họ đang chảy một dòng máu mang theo năng lượng đặc hữu của bộ tộc thần long. Loại năng lượng này cường đại hơn ma lực của bất kỳ sinh vật nào trên đại lục. Nếu năng lượng chân khí của Đoạn Vân là cấp 10, vậy chân khí hóa đấu khí của Diệp Cô Thành sẽ là cấp 8, còn thần lực của bộ tộc thần long tuyệt đối vượt qua 7 cấp rưỡi. Những ma lực hoặc đấu khí bình thường trên đại lục đến cả cấp 3 cũng không thể đạt đến. Hắn đã tính toán sai lầm khi triệt tiêu năng lượng hộ thể. Đoạn Vân chỉ cần dùng có một chút xíu chân khí rót vào huyệt đạo đối thủ là có thể làm cho đối thủ không thể nhúc nhích. Còn thần long trực tiếp ngưng tụ đại bộ phận năng lượng đánh vào trong cơ thể của tên ma thần vệ, việc này quả là một loại tai nạn cho tên ma thần vệ. Tên ma thần vệ vì muốn thoát khỏi năng lượng áp bức của 10 đại thần long, hắn lựa chọn việc triệt tiêu hộ thể năng lượng, kết quả rõ ràng đã làm cho đại lượng thần lực của thần long tiến vào cơ thể hắn, khi thần lực của thần long vừa tiến vào trong cơ thể, nó trở nên cuồng bạo vô cùng. Năng lượng cuồng bạo phá hỏng gân mạch của tên ma thần vệ. Thần lực của thần long bắt đầu giằng co với năng lượng ma hóa của tên ma thần vệ. Nói cách khác, năng lượng của tên đó sắp bị phong ấn. Do đó, khi hắn bị đánh bay và muốn điều động năng lượng, hắn hoảng sợ phát hiện ra năng lượng trong cơ thể hắn không thể điều động lên được. Hắn chỉ còn cách chịu đựng bị long trảo của đám thần long liên tiếp cào nát. Những cú cào này làm cho năng lượng trong cơ thể tên ma thần vệ càng cuồng loạn xáo trộn hơn nữa, vì năng lượng của 10 thần long tương đương với năng lượng ma tính, một kích của thần long có thể làm tăng thần lực của thần long trong cơ thể của tên ma thần vệ. Tên gia hỏa đã sắp đến mức không thể nhúc nhích, lúc này hắn nghĩ tới ma hóa, nhưng năng lượng của hắn đã không thể điều động được nữa, như vậy làm sao mà. gocchuyenaudio.com, tiến hành ma hóa, hắn bất lực bị 10 thần long bao vây chặt vào giữa. Long trảo sắc bén của 10 thần long không ngừng liên tục cào cấu. Cứ sau một cú chụp của thần long, thần lực của thần long trong cơ thể hắn lớn mạnh lên vài phần, còn năng lượng ma tính trong cơ thể hắn lại giảm bớt đi vài phần. Dưới mắt những ma thần vệ khác, tên ma thần vệ này hoàn toàn không hiển lộ nửa điểm thực lực, bị 10 thần long bạt tới bạt lui, hơn nữa sau khi triệt năng lượng hộ thể, tên ma thần vệ đó tựa như một bao cát mặc cho đám thần long tùy ý đánh đấm. phương châm tác chiến của 10 thần long không hề thay đổi. Họ tiếp tục thay nhau dùng long trảo ẩn chứa năng lượng cường đại oanh kích vào thân thể tên ma thần vệ, hết cú này tới cú khác một lượt tiếp theo một lượt khác, hoàn toàn không hề có dấu hiệu đình chỉ. Đoạn Vân truyền âm cho chúng biết năng lượng của tên ma thần vệ bị thần lực thần long của họ ngăn chặn lại rồi, căn bản không phát huy được. Do đó bọn họ phải trực tiếp dùng loại phương thức này ép tên kia tới chết. Ở vòng công kích thứ 10 của thần long đến lượt tên thần long thứ 3, tên ma thần vệ đột nhiên điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, bùm một tiếng nổ lớn, thân thể tên ma thần vệ vỡ tung nát bấy. Đoạn Vân và cả đám thủ hạ của hắn quay ra nhìn nhau chết lặng người. Họ không thể tin vào kết cục như vậy. Mẹ kiếp, chiến đấu mà cũng có trường hợp như vậy sao? Đoạn Vân trong lòng sớm có chuẩn bị, hắn lúc này lợi dụng thần thức cường đại thu lấy phần thân thể chưa bị nát cộng với linh hồn của tên gia hỏa vừa bị thần lực thần long giết chết cộng với thần lực thần long lẫn với ma tính năng lượng vừa bị nổ tung ra, tất cả thu vào thái cực đồ. Tên ma thần vệ bị chết một cách oan uổng nhất từ trước tới nay. Cách chương.